Tất nhiên với thực lực hiện tại của Thủy Trường Xuân thì còn cách cảnh giới kia rất xa. Nhưng cũng không sao, lão chỉ cần nắm giữ phương pháp này thì sẽ mãi mãi không cần lo chẳng có người hợp tác. Thủy Trường Xuân khẽ mỉm cười rồi nhìn Lăng Tiêu nói, ta cũng không phải là thần chuyển thế, ta chính là thần. Lời này Thủy Trường Xuân nói ra rất có khí thế, hai mắt lão cũng bùng ra những luồng hào quang ngạo nghệ thiên hạ. Ta còn nắm giữ phương pháp trở lại thần giới. Trên mặt Thủy Trường Xuân hiện lên một nụ cười ngạo nghễ. Lăng Tiêu, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, thì ta sẽ chia sẻ bí mật này với ngươi. Ngươi chính là Tôn Lập. Lăng Tiêu đột nhiên chỉ tay vào Thủy Trường Xuân rồi lớn tiếng nói. Thân thể Thủy Trường Xuân lập tức trở nên cứng đờ. Lão ngẩng đầu dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Lăng Tiêu, trong mắt chợt lóe lên sát khí. Đã thật sự đạt đến cảnh giới của bọn họ thì nói dối cũng không có nhiều ý nghĩa, trừ khi lão có thể khống chế được tinh thần lực đạt đến cảnh giới tông sư. Sao ngươi biết được? Thủy Trường Xuân cũng không phủ nhận mà hỏi ngược lại một câu. Lăng Tiêu rất muốn nói cho lão biết mình chỉ đoán mò, nhưng hắn lại nói, trước đây ta tuyệt đối không có suy nghĩ về phương diện này, nhưng hôm nay sau khi gặp mặt ngươi thì lại đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Tuy ta không tự mình trải qua thời đại huy hoàng năm xưa, nhưng cũng có thể thấy trong những miêu tả của người khác có một loại cảm giác sùng bái từ tận đáy lòng đối với những người được xếp trong thiên địa nhân bảng. Điều này cũng đủ để nói rõ năm xưa được xếp trên thiên địa nhân bảng người nào cũng có thực tài, cũng có thực lực siêu việt. Sau đó thì sao? Thủy Trường Xuân hiện tại nên gọi là Tôn Lập. Lão hứng thú nhìn Lăng Tiêu, trong mắt chợt lóe tinh quang. Cũng không biết đang nghĩ gì. Sau đó, khi lần đầu tiên ta nhắc tới Tôn Lập thì vẻ mặt của ngươi đã nói cho ta biết. Ngươi nhất định quen biết người này. Hơn nữa ngươi còn làm ta sinh ra một loại cảm giác giống như không muốn người khác biết được tên Tôn Lập này. Ta thầm nghĩ vì sao ngươi không muốn người khác biết. Dựa theo tính tình của ngươi thì tên Tôn Lập kia cho dù bị chính ngươi giết, ngươi cũng sẽ chẳng thèm để ý đến hắn. Là người từng ở trong thần giới, sao có thể đặt một người bình thường vào trong mắt chứ? Tôn Lập khẽ mỉm cười, nói, những điều ngươi nói cũng không sai, phóng mắt toàn bộ thánh vực cũng không có bao nhiêu người được ta để vào trong mắt. Sau đó lão khẽ thở phào, vì vậy mà ngươi mới đoán được ta là ai sao? Tất nhiên là không, ta cũng không thông minh như vậy. Lăng Tiêu rất tự nhiên nói, nếu nói theo lý thì hiện nay cường giả nổi lên khắp bốn phía thánh vực, ngươi tạo ra cái vỏ bọc này chắc chắn cũng có lý do. Nhưng khi ngươi tiến vào Tôn gia thì lại rất dễ dàng. Theo ta được biết thì những cường giả đạt đến cảnh giới đại viên mãn của Tôn gia có khoảng 70-80 người, thậm chí là hơn 100 người. Một gia tộc khổng lồ như vậy cho dù trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi với ngươi thì chắc chắn cũng sẽ không hoàn toàn khuất phục. Bọn họ sẽ nhất định vì gia tộc mình mà tranh thủ càng nhiều lợi ích càng tốt. Thủy Quân con trai của ngươi cũng đã chết, nhưng ngươi cũng chỉ tức giận mà trên người lại không có khí tức tuyệt vọng. Một đứa con trai duy nhất bị giết, mà vẫn còn giữ được bình tĩnh sao? Hơn nữa khi ta vừa nói ngươi là Tôn Lập, phản ứng của ngươi đã nói cho ta biết ngươi chính là hắn. Thậm chí ta còn nghi ngờ thiên địa nhân bảng năm xưa căn bản đều được một đám thần chuyển thế hoặc những vị thần tự phong ấn tạo ra. Còn chuyện mấy vạn năm trước sao các ngươi lại đột nhiên mai danh ẩn tích, thì bởi vì các ngươi đã cảm giác được Thanh Hà sắp thức tỉnh. Tất cả các ngươi đều ẩn thân để bắt đầu phát triển thực lực một cách trắng trợn đợi đến ngày thánh vực đại loạn. Tôn Lập đột nhiên vỗ tay. Sau đó lão khẽ lắc đầu rồi thở dài nói, trong đám con cháu của ta nếu có một đứa thiên tài như ngươi thì sao ta lại phải tự tay xuất thủ chứ? Đúng vậy, ta chính là Tôn Lập. Tất cả Tôn gia đều do một mình ta thành lập. Chỉ có một điều ngươi đoán sai, chính là bây giờ trong Tôn gia ngoài vài tên trưởng lão biết được ta, thì tất cả những người còn lại cho dù là Tôn Thiết cũng không hiểu rõ chuyện này. Không thể không bội phục trí thông minh của ngươi, tất cả những gì ngươi nói hầu như cũng gần giống với hiện thực. Thiên đại nhân bảng năm xưa quả thật là do chúng ta tạo ra, người nào có mặt trên thiên địa nhân bảng cũng đều là thần. Mục đích duy nhất để chúng ta tạo ra cái bảng này để thu hút được nhiều vị thần đi ra,